Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 510, song nhận kiếm. Góc truyện audio.com. Diệp Lâm bị hù hồn cũng bị mất. Hắn hiện tại chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Căn bản không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Chờ một chút, ta là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Đừng giết ta có thể giúp người bố trí. Trong đầu của ta có thiên phẩm công pháp. Diệp Lâm vội vàng mở miệng nói ra. Hắn thật vất vả từ hổ khẩu chạy trốn. Cũng không hy vọng mơ mơ hồ hồ chết tại Vương Trường Sinh trên tay. Tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Thiên phẩm công pháp. Vương Trường Sinh trao mày. Như ý huyền ngọc côn ngừng lại. Khoảng cách Diệp Lâm đầu bất quá hơn một xích. Ngươi không phải kết đan tu sĩ a, chờ ngươi khôi phục pháp lực. Chỉ sợ chết chính là ta. Chỉ có người chết mới có thể để cho người yên tâm. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói. Trong mắt tràn đầy hàn quang. Tam giai thượng phẩm trận pháp sư cố nhiên chân quý. Bất quá ai dám bảo đảm Diệp Lâm nói là nói thật. Ai biết Diệp Lâm có phải hay không thi triển một loại bí thuật. Tu vi tạm thời rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Qua một đoạn thời gian khôi phục tu vi. Xui xẻo là Vương Trường Sinh. Giết ta, ngươi bất quá là đạt được mấy món pháp bảo. Ta sống, có thể cho ngươi sáng tạo càng nhiều giá trị. Trong đầu của ta tồn lấy rất nhiều thứ. Bao quát thiên phẩm công pháp. Ta là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Ta hội bố trí nhiều loại tam giai. Bao quát cỡ lớn chuyện tống trận. Ngươi nếu là đối ta không yên lòng. Ngươi đem ta khóa tại tam giai trong trận pháp. Không có pháp bảo. Cho dù có một thân pháp lực. Không có pháp bảo. Ta cũng vô pháp phá trận mà chạy. Diệp Lâm thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh động tâm. Trận pháp một đạo là vương gia yếu kém hạng. Nếu là có một vị tam giai trận pháp sư. Vương gia hội phát triển càng nhanh. Không nói những cái khác. Chỉ là luyện chế trận bàn trận kỳ bán ra. Liền có thể dẫy một số lớn linh thạch. Mọi thứ đều có lợi tệ. Nếu là Diệp Lâm là nói dối. Vương Trường Sinh liền muốn xui xẻo. Bất quá Diệp Lâm đề nghị không sai. Đem Diệp Lâm khóa tại tam giai trong trận pháp. Lấy đi pháp bảo của hắn. Hắn hẳn là không thể chạy trốn. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nói trắng ra là, Diệp Lâm là một thanh song nhận kiếm. Dùng đến tốt, sẽ là vương gia một sự giúp đỡ lớn. Nếu là dùng không tốt, rất dễ dàng làm bị thương vương gia. Vương Trường Sinh tay phải lắc một cái. Một vệt kim quang bắn ra. Một cái mơ hồ về sau. Xuất hiện tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Bao một cái mà xuống. Đem hắn hai tay một mực trói buộc đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Tịch thu Diệp Lâm trên người chữ vật đại. Quảng cáo. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút. Xác nhận Diệp Lâm trên thân không có cất giấu pháp bảo phù triện về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Thành thật khai báo xuất thân của ngươi. Còn có kia ba vị kết đan tu sĩ tại sao lại truy sát ngươi? Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Nếu là ta phát hiện ngươi gạt ta. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vương Trường Sinh từng chữ từng câu nói. Ngữ khí băng lãnh. Diệp Lâm do dự một chút. Thở dài một hơi. Nói đơn giản một chút xuất thân của mình cùng bị đuổi giết nguyên nhân. Bắc Cương. Cửu U Tông. Cha ngươi là Cửu U Tông trưởng lão. Cạnh tranh vị trí tông chủ thất bại. Cửu U Tông tông chủ phái người truy sát ngươi. Vương Trường Sinh nhíu mày. Hắn nghe nói qua Bắc Cương nơi này. Về phần Bắc Cương tu tiên thế lực, hắn cũng không rõ ràng. Dựa theo Diệp Lâm thuyết pháp, Cửu U Tông tại Bắc Cương cũng là số một số hai đại phái. Nếu không cũng sẽ không có thiên phẩm công pháp. Nếu là ta cất giấu ngươi, Cửu U Tông nhân phát hiện hành tung của ngươi, ta chẳng phải là muốn đi theo không may. Giết ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Sẽ không, Đông Hoang như thế lớn. Ngươi không nói, ta không nói, bọn hắn làm sao lại tìm tới cửa đâu? Lại nói, ta sống có thể vì ngươi sáng tạo càng nhiều lợi ích. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự. Hắn đem Diệp Lâm trong túi chữ vật đồ vật đổ ra. Pháp bảo 7 kiện, trận bàn 11 mặt, trận kỳ mấy trăm cán, còn có một số bày trận vật liệu. Một khối ngọc giản hoặc là điển tịch đều không có. Ngươi không cần tìm, thiên phẩm công pháp và bày trận điển tịch đều tại trong đầu của ta. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem thiên phẩm công pháp ghi lại ở trong ngọc giản. Trong túi chữ vật có tứ bộ tam giai. Ngươi có thể đem ta vây ở trong trận pháp. Không có pháp bảo, cho dù khôi phục tu vi, ta muốn thoát thân cũng khó khăn. Ngươi đem thiên phẩm công pháp phương pháp tu luyện nói cho ta. Liền không sợ ta giết người diệt khẩu. Diệp Lâm cười cười, nói, coi như ngươi không muốn. Ta cũng sẽ đem cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển lan rộng ra ngoài. Chỉ có dạng này, thượng quan vì cái kia tiện nữ nhân mới sẽ có chỗ thu liễm. Ta hội tản ra trước 4 tầng phương pháp tu luyện. Đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu không ngươi nếu là tu luyện công pháp này, chẳng mấy chốc sẽ bị cửu U Tông tra được trên thân. Công pháp này cần tu tiên tài nguyên hơi đặc biệt. Đoán chừng cũng không có mấy người có thể tu luyện được. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói. Đầu nhanh chóng xoay tròn. Cân nhắc trong đó lợi và hại. Trong này có chuyện tống trận A, trận kỳ không có. Bất quá bố trí chuyện tống trận vật liệu còn có một số. Có thể bố trí một tòa song hướng chuyện tống trận. Truyền tống khoảng cách tại 3 vạn dặm trong vòng. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là dám ra vẻ, ta lập tức muốn mạng của ngươi. Hắn thu hồi trên đất đồ vật. Bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Một cái tay khoác lên Diệp Lâm trên bờ vai. Hai người chui vào lòng đất không thấy. Thái nhất sơn mạch, cái nào đó dưới mặt đất trong động quật. Vương Thanh Sơn bọn người ngay tại vây công 3 con hình thể to lớn hoàng sắc cự hùng. 3 con yêu thú cấp 2. 2 con nhị giai thượng phẩm. 1 con nhị giai hạ phẩm. Tựa như là toàn gia. Bất quá bọn chúng vết thương chồng chất. Rõ ràng ở vào hạ phong. Săn giết yêu thú tương đối nguy hiểm. Cho dù có 4 vị trúc cơ tu sĩ dẫn đội, vẫn là có 3 vị tộc nhân chết thảm tại yêu thú trong miệng. 2 tên tộc nhân trọng thương, ngay tại trong phường thị điều dưỡng. Giống giống, 2 con nhị giai thượng phẩm yêu gấu phát ra một tiếng quái hống. Phun ra một cỗ hoàng sắc gió lốc, đem đánh tới pháp khí thổi bay ra ngoài. Hóa thành 2 cỗ gió tanh nhào về phía Vương Thu Minh. Không tốt, Thu Minh mau lui lại. Uông Như Yên ngọc dung biến đổi. Ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Một mảng lớn màu xanh sóng âm quét sạch mà ra. Quảng cáo, 2 con yêu gấu phun ra 1 cỗ hoàng sắc sóng âm. 2 cỗ sóng âm chạm vào nhau. Bộc phát ra 1 cỗ cường đại khí lãng. Bách kiếm quy nhất, Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh trống rỗng trước người hiển hiện. Đánh về phía 2 con vết thương chồng chất yêu gấu. 2 tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. 2 con hoàng sắc yêu gấu bị mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. Một cái khác yêu gấu thấy tình thế không ổn. Muốn chạy trốn, một viên cự hình hỏa cầu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên người của nó. Cuồn cuộn liệt diễm bao lại thân thể của nó. Vương Thu Minh thừa cơ tế ra 1 viên kim sắc con dấu. Từ trên cao nện xuống. Hét thảm một tiếng. Thất bá thật lợi hại. Nhị giai thượng phẩm yêu gấu cũng ngăn không được ngươi bí thuật này. Vương Thu Minh nhìn qua ngã trong vũng máu 2 con yêu gấu. Một mặt hâm mộ. Vì giữ bí mật. Vương Thanh Sơn láo xưng bách kiếm quy nhất môn này tiểu thần thông là bí thuật. Biết chân tướng chỉ có số ít người. Vương Thanh Sơn mỉm cười. Khiêm tốn nói. Không có gì. Ngươi nếu là trúc cơ. Ngươi cũng có thể làm được. Thời gian không còn sớm. Chúng ta mau trở về đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi ra động quật. Vương Thanh Sơn thả ra một chiếc phi chu, chờ tất cả mọi người bay về phía trời cao. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.